Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, trên biển truy kích. Cường ca, ngươi không nên nóng lòng như vậy nha. Đến, trước uống ly rượu a. Rượu ngon nào có mỹ nhân có lực hấp dẫn a. Đến, lại để cho ngươi cường ca hôn một cái. Mặc dù Trần Lượng đã sớm cùng các nàng hai bắt chuyện qua, nói Vương Vĩ Cường là một cái phi thường háo sắc người, có thể tiếp xúc sau bọn họ mới phát hiện Vương Vĩ Cường háo sắc trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đồng dạng các nàng tiếp đãi khách nhân đều là trước tán tỉnh, cho chuyện ra cảm giác sau nên như thế nào đi nữa. Nhưng cái này Vương Vĩ Cường vừa thấy được hai người bọn hắn lập tức liền biểu hiện giống một đầu phát tình dã như heo, không ngừng hướng trên người của các nàng cọ, còn động tay động chân. Nhìn này bóng loáng đầy mặt một mặt nhan sắc Vương Vĩ Cường, hai người không khỏi một trận buồn nôn. Đang lúc Tiểu Nhã có chút chống đỡ không được Vương Vĩ Cường cưỡng ép thế công lúc, đột nhiên nhìn thấy phía sau có một chiếc cano chính hướng về phía bọn họ nhanh chóng tiếp cận. Cường ca, ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tiểu Nhã vội vàng chỉ vào kia chiếc cano kêu lên, để chuyển rời Vương Vĩ Cường lực chú ý, cầu được một hơi cơ hội thở dốc. A, ở đâu? Vương Vĩ Cường lơ đãng liếc về phía sau một cái, lập tức quá sợ hãi. Cái kia kiểu tóc, cái kia quần áo, cái ánh mắt kia, không phải Trương Dương còn có thể là ai? Ta dựa vào, tiểu tử này từ nơi nào làm đến thuyền? Thấy Trương Dương cùng mình khoảng cách đang không ngừng tới gần, Vương Vĩ Cường lúc này liền đem Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã đẩy sang một bên, hướng về phía khoang điều khiển phóng đi. Nha, Cường ca, nhanh như vậy liền xong việc. Trần Lượng thấy Vương Vĩ Cường thở hồng hộc vọt vào, cười hắc hắc, hỏi, con mẹ ngươi, nhanh ra tốc, Trương Dương đuổi theo tới. Vương Vĩ Cường giận quát một tiếng nói, cái gì? Trần Lượng thò đầu ra xem xét, Trương Dương cách bọn họ đã chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Hơn nữa Trương Dương điều khiển chính là cỡ nhỏ cano, tốc độ cùng tính cơ động đều cao hơn, một hồi sẽ qua liền có thể đuổi theo. Trần Lượng thấy thế, lập tức chui vào bên trong buồng lái này, mã lực toàn bộ triển khai, hỏa tốc lái về phía trước đi. Lượng ca, vì cái gì đột nhiên ra tốc? Mặt khác, đằng sau giống như có một người đang đuổi chúng ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Lượng đột nhiên một ra tốc suýt nữa đem Tiểu Lệ theo trên thuyền đánh xuống đi. Tiểu Lệ đứng vững sau lập tức chạy vào khoang điều khiển, hỏi, ra chút xíu ngoài ý muốn, các người trước đến phía dưới tránh một chút. Trần Lượng lời còn chưa nói hết, Trương Dương đã lái thuyền chạy tới bên cạnh bọn họ, hô lớn, Vương Vĩ Cường, người cái lão hỗn đản đi ra cho ta. Thao, Vương Vĩ Cường ám cảm giác không ổn, sầm mặt lại. Lập tức theo bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái xiên cá súng, hỏa ốc hướng ra phía ngoài tiến đến. Tiểu Nhã nhìn thấy trận thế này, lập tức có chút sợ lên. Lượng ca, ngươi không phải nói dọc theo con đường này liền bồi Cường ca hắn uống rượu nói chuyện phiếm vui, đùa không phải tốt à? Này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đừng quản nhiều như vậy, trước đến phía dưới trốn đi, ta quay đầu lại cùng các ngươi giải thích. Trần Lượng đưa các nàng hai người chạy tới phía dưới buồng nhỏ trên tàu, sau đó chuyên tâm lái thuyền. Bên ngoài, Trương Dương khoảng cách Vương Vĩ Cường cano đã không đủ 2 mét khoảng cách. Chỉ cần có thể lại tới gần một chút, hắn liền có thể cưỡng ép lên thuyền. Đang lúc Trương Dương chuẩn bị cưỡng ép nhảy lên Vương Vĩ Cường thuyền lúc, hắn đột nhiên phát hiện Vương Vĩ Cường chẳng biết lúc nào lấy ra một cây xiên cá súng, đứng trên boong thuyền, một mặt nhe răng cười. Siêu, Vương Vĩ Cường bóp cò súng, một chi xiên cá phi tốc hướng về phía Trương Dương bắn tới. Trương Dương lập tức quẹo thật nhanh, xiên cá lau Trương Dương lỗ tai bay đi, trực tiếp tắm vào cano đằng sau. Trương Dương quay đầu nhìn lại, xiên cá trực tiếp đem động cơ bình xăng cấp đâm bảo. Dầu nhiên liệu theo vết nứt một chút xíu thấm lọt ra tới. Trương Dương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại không rời đi, một thương sau ta liền trực tiếp xiên bảo đầu của ngươi. Vương Vĩ Cường một bên nhét vào lấy lại một viên xiên cá, một bên hướng về phía Trương Dương hô lớn. Lúc này Trương Dương vô luận như thế nào đều phải lên thuyền mới được. Nếu không bình xăng trong dầu một khi toàn bộ thấm dò dỉ ra đi, Trương Dương liền bị vây ở này biển rộng mênh mông trên. Không biết bao lâu mới có thể chờ đợi đến cứu viện. Trương Dương quyết định chắc chắn, thừa dịp Vương Vĩ Cường còn không có nhét vào hoàn tất, thả người nhảy lên, trực tiếp bắt lấy cano hàng rào. Vương Vĩ Cường đại hoảng sợ, cấp tốc xông lên trước chuẩn bị dẫm Trương Dương tay một chân. Ngã sấp xuống, khấu trừ 100 không may điểm, thân tàu đột nhiên xuất hiện một trận sóc này. Vương Vĩ Cường tâm quính lên, sơ ý một chút té lăn quay bong tàu bên trên. Trương Dương thừa cơ lập tức theo hàng rào bò lên trên thuyền. Đáng chết, Vương Vĩ Cường giận mắng một tiếng. Cấp tốc bò người lên, nhanh chóng đem xiên cá nhét vào tốt, sau đó lập tức hướng phía Trương Dương bắn tới. Siêu, Trương Dương chỉ là nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, xiên cá liền theo bên tai của hắn bay đi. Vương Vĩ Cường thấy thế lập tức quá sợ hãi, vội vàng hướng phòng điều khiển chạy tới. Trần Lượng, Trương Dương lên thuyền, mau tới giúp ta một chút, đừng uổng phí sức lực. Người chính là gọi rách cổ họng cũng vô lực hồi thiên. Trương Dương cười lạnh một tiếng, theo sát lấy Vương Vĩ Cường bước chân hướng về phía phòng điều khiển đi đến. Trương Dương vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên Trần Lượng theo khoang điều khiển trong chạy ra, cầm trong tay một khẩu súng lục, nhắm ngay Trương Dương, lại là súng ngắn, cho ta tạc nòng. Tiếng súng một vang, Trần Lượng súng lục trong tay cũng không có tạc nòng. Trương Dương cảm thấy ngực một trận nhói nhói, cúi đầu xem xét, đúng là một cái gây tê châm. Thì ra đây là một cây sao? Móa, cái này hỏng. Trương Dương lập tức đem gây tê châm rút ra, ổn định hô hấp, để phòng máu tuần hoàn tăng tốc khiến cho thuốc mê hướng chảy toàn thân. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Thì ra chỉ là hư danh mà thôi. Thua thiệt Cường ca sợ ngươi sợ thành như vậy. Trần Lượng giữ tợn cười một tiếng, ném hạ thủ bên trong sao, cởi bỏ áo, lộ ra rắn chắc thân thể, sau đó hô to một tiếng, hướng về phía Trương Dương lao đến. Trần Lượng âm thầm nghĩ, nếu như hắn có thể tự tay đem Trương Dương đánh bại, kia Cường ca khẳng định sẽ cho hắn càng nhiều thù lao. Trương Dương nhướng mày, lập tức mắt bốc hung quang, hô to một tiếng, ta con mẹ ngươi. Ngay sau đó Trương Dương dùng sức một quyền vung đi lên, trực tiếp đập vào Trần Lượng trên mặt. Trần Lượng lúc này răng bay ra ngoài mấy viên, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất, ngất đi. Hỗn đản, ta cho ngươi biết, sư tử coi như trạng thái không tốt nó vẫn như cũ là sư tử. Không phải như ngươi loại này chó hoang có thể khiêu khích. Trương Dương giận mắng một tiếng, từng ngụm nước phun tại trên mặt của hắn. Trương Dương đang muốn chạy tới buồng nhỏ trên tàu đem Vương Vĩ Cường cấp bắt tới, đột nhiên cảm giác thân thể một trận mềm nhũn vô lực. Hệ thống, ngươi ứng dụng trong cửa hàng có hay không có thể giải độc đạo cụ? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Có oa. Chỉ cần 2 vạn không may điểm, bất luận là độc rắn vẫn là vĩ ca, đều có thể trong nháy mắt cho ngươi hàng ra ngoài thân thể. Ta dựa vào, đắt như vậy, giảm giá được không? Hoặc là ta trước nợ cái sổ sách, lần sau trả lại ngươi có được hay không? Trương Dương xem xét mình bây giờ chỉ có hơn 5.000 một chút không may điểm, không khỏi cảm thấy một trận nhức cả trứng. ngươi làm ta chỗ này là ngươi dưới nhà đại thẩm quầy bán quà vặt a. Nghĩ ký sổ liền ký sổ. Thật xin lỗi, 2 vạn không may điểm. Tuyệt không có thể ít. Có thích mua hay không? Hệ thống khẽ hừ một tiếng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,